Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 327, yêu bộ dáng của một người phụ nữ. Góc truyện audio.com, editor, may, nước mắt giàn giụa, lại dãy giụa lăn qua lăn lại khóc kêu một trận làm cho giọng nói của cô có hơi khàn khàn, vành mắt cũng sưng đỏ, tóc tán loạn ướt mồ hôi dán ở trên gương mặt, điềm đạm đáng yêu nói không nên lời. Mà lúc này, đồ ngủ đơn bạc trên người cô đã sớm mất trật tự cuốn ở bên cạnh cô chỉ lo đánh anh, lại không đề phòng thân thể trần truồng của mình bị anh nhìn thấy. Chờ phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm như là lửa cháy mãnh liệt của anh rơi vào trên ngực run nhè nhẹ của cô, Tĩnh Chi lập tức sừng sốt, một lúc lâu sau cô mới hét lên một tiếng ngắn ngủi, bụng mặt quay người nằm lì ở trên giường, gắt gao dùng chăn mỏng quấn mình lại. Mạnh Thiệu Đình bị bộ dáng vừa rồi của cô đốt lửa lên, thật hận không thể lập tức đặt cô ở dưới thân yêu thương một lần nữa, nhưng thấy lúc này cô co rúm khóc lợi hại ở trong chăn, trong lòng biết là cô đã bị khi dễ quá tàn nhẫn. Từ trước đến nay cô đều rất rụt rè, lần này anh thật đã làm quá mức, khó khăn lắm mới kéo tâm của cô gái nhỏ này về một chút, anh vẫn phải biểu hiện thật tốt. Tĩnh Tĩnh, anh ngược lại bắt đầu gọi biệt danh của cô, không thể gọi bà xã, lại không thể mỗi ngày đều gọi là bảo bối, xưng hô này nghe thân thiết hơn Tĩnh Chi, anh rất là thích. Anh dùng sức giật lại chăn quấn quanh thân thể nho nhỏ của cô, nhưng không ngờ Tĩnh Chi níu chặt góc chăn, bao lấy chính mình như là con tằm vậy. Anh dùng sức lôi mấy cái nhưng vẫn không được, lại không dám quá dùng sức làm đau cô. Nhưng nếu vẫn khóc như vậy nữa thì cũng không được, anh càng lo lắng cô nghẹn đến hỏng, mi tâm khẽ nhíu, anh dứt khoát ôm cả cô lẫn chăn. Cô gái nhỏ trong lòng liều mạng dãy giụa, khóc càng không thở nổi, Mạnh Thiệu Đình khổ sở lắc đầu, sao trước đây không phát hiện cô có thể giày vò người như vậy chứ? Hoảng hốt nhớ lại, rất lâu trước đây cô đã từng kéo anh leo tường trốn khỏi bữa tiệc. Buổi tối đó anh cũng không quá nghi hoặc, lúc này anh nhớ tới chuyện ngày đó, còn nhớ rõ cô uống rượu say, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ có bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu, còn nhớ rõ cô nói lời khoe khoang, thật ra cô là một đứa bé thích leo tường, trèo cây, câu cá. Một khi người ta nhớ lại những ký ức tốt đẹp, trái tim sẽ không nhịn được mà trở nên mềm mại. Anh nghĩ lúc trước mặc dù cuộc sống Tĩnh Chi không tốt nhưng tinh thần luôn phấn chấn bồng bột, nhưng nghĩ đến hiện tại giữa trán Tĩnh Chi luôn luôn lộ vẻ u buồn rầu rĩ không vui, trong ngực càng phát ra chua xót, ôm chặt cô, nhẹ nhàng dỗ. Tĩnh Tĩnh, anh sợ em nghẹn đến hỏng. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta như vậy, phải đi tắm đúng không? Bằng không em ngủ cũng không thoải mái. Ngoan, đừng khóc, đợi lát nữa anh cho em phạt anh chút giận được không? Buồn bực ở trong chăn hồi lâu, mặt Tĩnh Chi rất đỏ, cô khóc đến một mặt nước mắt nhưng lại vô cùng muốn đi tắm, dãy giụa mấy cái, vừa hung hăng đập anh, vừa nghẹn ngào mặc anh ôm đi vào phòng tắm. Anh ngược lại thật sự không có sằng bậy nữa, trong bồn tắm to xa hoa như vậy, anh cầm bông tắm tỉ mỉ thoa sữa tắm lên, lại đổ dầu gội đầu vào trong lòng bàn tay, nắm chặt mái tóc dài của cô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc cô. Tĩnh Chi chỉ ngồi ở chỗ kia, hai tay ôm ngực, lúc đầu vẫn đề phòng trừng mắt với anh. Đợi đến cuối cùng, thấy anh chỉ là hết sức chuyên chú gội đầu cho cô, không có nhìn loạn, cũng không có động tay động chân, cô mới dần dần trầm tĩnh lại, nhưng đáy lòng vẫn tức giận cố. Góc truyện audio.com, chấp nghiêng đầu không nhìn anh, bộ dáng Mạnh Thiệu Đình vẫn luôn rất kiên trì, mặc dù động tác của anh không quá thành thạo, nhưng đủ cẩn thận và dịu dàng, thậm chí sau khi lấy vòi sen rửa sạch tóc cho cô, anh còn biết đổ dầu xả cho cô. Tĩnh Chi có hơi giật mình, thường khóc thút thít một tiếng, hoài nghi liếc anh một cái. Anh bị cô nhìn đến cười rộ lên, thân thể to lớn tùy ý nằm trong bồn tắm, nhưng vẫn giam cầm cô vào trong ngực, muốn cô dựa vào ngực của anh. Tĩnh Chi luống cuống tay chân dãy giụa chạm vào cơ thể bóng loáng rắn chắc mà lại không mập mạp của anh, tim cô gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Trên tay cô đều là sữa tắm trơn trượt, vừa chạm vào thân thể bóng loáng của anh, cô liền muốn dãy giụa đứng lên, nhưng lại chật vật nhào vào trong ngực của anh. Tiếng cười của anh càng càn rỡ hơn, giống như phát ra từ trong lồng ngực của anh. Kéo cô đặt lên ngực nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương vào trong nước ấm áp. Mùi hương ngào ngạt và an thần, anh chỉ ôm thân thể nho nhỏ của cô ôn nhu mở miệng. Ngoan một chút, anh ôm chứ không chạm loạn, cô không cam lòng dãy giụa mấy cái, lại nghe đến nơi cổ họng anh than nhẹ mấy tiếng. Tâm tư vừa chuyển, lập tức hiểu được khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch vẫn lựa chọn thành thật không động đậy. Anh nhắm mắt lại, dựa vào nơi đó. Tóc đen ướt sũng dán sát vào hai má anh tuấn của anh, ngũ quan của anh cương nghị và tuấn mỹ giống như là dao khắc da thịt của màu đồng, càng có thêm mấy phần vị đàn ông, mà giờ phút này cô bị anh cường ngạnh ôm vào trong ngực, ngửi được trên người anh cũng có mùi hương bạc hà mát mẻ giống như trên người cô. Trong lúc nhất thời gian giống như đột nhiên quay ngược lại lúc trước. Nếu đây không phải là 7 năm sau thì tốt biết bao. Nếu đây là lúc bọn họ chưa ly hôn thì tốt biết bao. Nếu đây là thời gian nhà cô gặp biến cố thì tốt biết bao. Mỗi một lần cô tha thiết mong mỏi cần anh đều không có ở đó. Dần dần chờ đợi kia liền như hoa hồng tản ra mùi hương nồng đậm dần dần tàn lụi, biến thành ánh trăng bạc đổ xuống ở trước cửa sổ. Lòng của cô lạnh, mặc dù lúc này cảm giác được yên tĩnh ấm áp, nhưng ấm áp này có thể duy trì liên tục bao lâu? Cô có chút hoảng hốt không tự chủ được co rút trong ngực anh, mặt dán trên cánh tay rắn chắc của anh, tâm cô loạn như ma. Cảm giác được biến hóa của cô, anh mở mắt ra, tiếng nói vang lên ở bên tai cô, hoảng hốt giống như là ở trong mộng. Làm sao vậy? Cô chôn mặt ở trong ngực anh, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại chui vào trong ngực anh. Anh cười rất ôn nhu, ôm lấy cô, rửa sạch dầu xả trên tóc, sau đó lần nữa rửa nước sạch sẽ. Thu thập thỏa đáng hai người xong, anh liền lấy khăn mềm mại thật to lau cô sạch sẽ, lại lấy áo choàng tắm mới bọc lấy cô, ôm cô trở về phòng ngủ. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn khéo léo, làm cho anh không nhịn được sinh ra tâm thương tiếc với cô. Anh đặt cô ở trên giường, tìm máy sấy rồi sấy tóc cho cô. Cô ngoan ngoãn ngồi yên, bĩu môi giống như muốn khóc, anh muốn cười, nhưng lòng lại chua xót. Tiếng gió thổi vù vù cản trở âm thanh của cô, anh không biết cô có khóc hay không. Trên giường đã thay đổi ra giường sạch sẽ, sấy tóc xong, anh ôm cô nằm vào trong chăn, vẫn vô cùng thân thiết ôm lấy cô. Cô tự động đưa tay ôm hông của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh dán trên ngực của anh, chóp mũi còn mang theo ẩm ướt mềm mại, nhẹ nhàng cọ cọ ở trên người anh. Tim của anh mềm nhũn như muốn nhỏ ra nước, ôm chặt. gocchuyenaudio.com, lấy cô hơn, hận không thể nhào nắn cô vào trong thân thể. Anh có thể luôn luôn tốt với em không? Giọng nói của cô bỗng nhiên vang lên, trong tiếng nói ngọt mềm có một tia khàn khàn, lại như là cô gái nhỏ làm nũng. Anh gật đầu, nghiêm túc ừ một tiếng. Cách chương.